Dũng sĩ và ma pháp sư, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người không phải là dũng sĩ sao? Ai quy định dũng sĩ thì không thể làm ma trưởng? Làm ma trưởng phải dùng đến ma lực cơ. Ai nói ta không có ma lực? Người có ma pháp mà ngươi còn sai ta làm việc. Ta dùng muốn mòn cây ma trưởng của mình rồi đó. Ma pháp sư ủy khuất bĩu môi nói. Không cần sắm vai đại ma vương nữa, sự trầm ổn và bình tĩnh giả vờ trước đó của hắn đều bị cho ra chuồng gà hết rồi. Cách chương.